Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 880, đoạt địch tạo hóa. Phanh, cái này đạo kim sắc trận văn đánh úp lại, tại trong hư không bay vút lên, uốn lượn như rồng, khí thế bàng bạc, phảng phất chịu tải một cái hoàng triều số mệnh, kim sắc quang văn tàn sát bừa bãi. Lưu chuyển lên thiên địa nhịp đập, cái kia chủng khí tức phi thường đáng sợ, như là đối mặt một đầu viễn cổ sinh linh. Cái này là tổ mạch khí tức, bởi vậy thoát thai hoàng triều trận văn, có được tinh khiết tổ mạch chi nguyên, có thể xuyên thủng bất luận cái gì cấp độ lực lượng bức tường ngăn cản. Giống, đột nhiên, Tần Mặc há miệng hét to, phát ra một đạo cuồng bạo tiếng hô. Giống ra một cái kỳ dị âm phù, giống phá hư không, đem bốn phía không gian chấn đắc vỡ vụn, trở về đến một loại sương mù, che chắn nguyên thủy trạng thái. Đây là tịch thiên kinh nghịch mệnh cảnh kinh văn áp xúc. Hóa là một cái chữ cổ giống ra, có được bài sơn đảo hải giống như uy lực, trước khi tại trong đại điện, cùng nghịch mệnh cảnh quang ảnh lâm vào tử chiến. Tần Mặc bị giống được toàn thân khí huyết ngược dòng, thiếu chút nữa tại chỗ bị đánh chết. Từ nay về sau bốn cảnh giới kinh văn quán thông, hắn không ngừng nếm thử ngưng luyện, cuối cùng đem cái này một giống diễn luyện ra. Loại này sóng âm ngưng luyện cũng không khó khăn, chỉ cần đem tịch thiên kinh bốn cảnh giới kinh văn thông hiểu đạo lý tắc thì tự nhiên có thể thi triển. Đây là loại này cổ kinh công phạt chi thuật, hiện tại một giống mà ra, hắn âm thanh lớn như sấm, phảng phất một mảnh lôi vân tụ lên đỉnh đầu, vạn trượng lôi đình trực tiếp nổ tung, toàn bộ không gian hóa thành từng khúc vết rách, một mảnh sóng âm như điên chiều, xông hướng tiền phương một đám người, đứng mũi chịu sào chính là kim sắc trận văn, tại chỗ tụ triệt để rạn nứt. Hóa thành kim quang tiêu tán, những người còn lại cũng căn bản không cách nào thừa nhận. Thân hình đều là chia năm xẻ bảy, bị giống được huyết nhục bay tứ tung, máu tươi vẩy ra, một mảnh gió tanh huyết vũ. Phía sau, hắc hoa xích hồng đôi mắt lập tức ngốc trệ, nắm bắt túi túi tay cũng trầm tĩnh lại. Hắn vốn chuẩn bị sẵn sàng, nếu là Tần Mặc không địch lại. Lập tức khởi động cơ quan thần thú, cùng những địch nhân này đồng quy vu tận, nhưng lại không thể tưởng được, lại là tình cảnh như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn không thấy, thiếu niên này chiến lực đúng là tinh tiến đến tận đây. Đem một đám trận đạo tông sư, nghịch mệnh cảnh cường giả toàn bộ giống chết, loại này chiến lực thực là đáng sợ, đã không phải là cùng giai vô địch đơn giản như vậy. Cho dù gặp được thiên cảnh cường giả, cũng có sức liều mạng. Phía trước, trẻ tuổi trận đạo sư hoảng sợ thất sắc, nhưng lại phản ứng thần tốc. Tại kim sắc trận văn rạn nứt lập tức, hắn tự bố trí xuống mấy cái phòng ngự trận văn. Thân hình bay ngược bỏ trốn. Dù là như thế, hắn hay là nhận lấy ảnh hưởng đến. Cánh tay phải bị sinh sinh giống đoạn, máu tươi cuồng phun ra đến. Loại này sóng âm quá kinh khủng, dù cho thoát thai tại tổ mạch kim sắc trận văn, cũng thì không cách nào thừa nhận. Cái này cũng không kỳ quái. Tịch thiên kinh tại đã lâu tuế nguyệt trước khi, nếu là có thể cùng đại lục khổng lồ chủng tộc chấn tộc thần công chống lại, tuyệt đối đủ để giống đoạn loại này kim sắc trận văn. Phàm là vạn tộc chấn tộc thần công, đều là kinh thế tuyệt học. Tu thành về sau, có hủy thiên diệt địa uy lực, tại viễn cổ thời đại, truyền thuyết các tộc chấn tộc thần công đã từng có thể chống lại thần ma. Chính là các tộc sống yên phận chi bản. Trên thực tế, tại đã lâu thời đại trước khi, vạn tộc bên trong, chính thức có thể xưng là khổng lồ chủng tộc, không cao hơn hai tay số lượng. Đây là cái gì võ học? Không có khả năng. Ngươi cùng trận đạo truyền thừa mất chư vai kề vai, chẳng lẽ lại đạt được mặt khác truyền thừa? Tuổi trẻ trận đạo đại học giống, khó có thể tin. đại biểu trận đạo truyền thừa Quang Kiều trước. Hiện tại y nguyên có chúng nhiều cường giả cầm giữ. Chính là vì phòng ngừa Tần Mặc đặt chân chỗ đó, đạt được di chỉ bên trong đích trận đạo truyền thừa. Tuổi trẻ trận đạo sư vốn cho rằng, bản thân đạt được Hoàng Triều trận văn truyền thừa về sau, gặp lại đến thiếu niên này, nhất định có thể đơn giản nghiền áp. Thế nhưng mà sự thật kết quả lại làm cho hắn sợ đến vỡ mật, hoàn toàn không cách nào thừa nhận. Loại này âm ba công thế quá cường đại, có thể cùng Hoàng Triều trận văn chống lại. Tên thiên tài này trận đạo sư tưởng tượng không xuất ra. Tần Mặc lại đạt được loại nào truyền thừa? Ngươi cho rằng phong bế đại biểu trận đạo Quang Kiều, ta tựu không cách nào đạt được mặt khác truyền thừa sao? Thế gian này sự tình, như thế nào loại người như ngươi dụng tâm hiểm ác chi nhân có thể đo lường được? Tần Mặc thân thể lưu chuyển lên một loại mông lung quang huy, có nguyên một đám chữ cổ hiển hiện, như ẩn như hiện, tràn đầy thần dị khí tức. Hắn cất bước tiến lên, thân thể tự nhiên phiêu khởi, dưới chân thụy quang bắt đầu khởi động, kỳ lân đạp thụy quang huy xuất hiện. Ngươi cho rằng đạt được kiếm vũ hoàng triều hộ hướng trận văn là có thể đối kháng tổ trận chi kỹ, gặp lại đến ta lúc có thể nhẹ nhõm chiến thắng ta? Tựu cho ngươi minh bạch tổ trận chi kỹ chính thức uy lực. Oanh, một cước bước ra, thụy quang bắt đầu khởi động như biển, đem phiến khu vực này bao phủ, cũng không có gì khí kình bốc lên, một mảnh tường hòa, nhưng là mặt đất nhưng lại thoáng cái lõm, hiện ra một mảnh trạng thái chân không, đáng sợ tịch diệt khí tức đổ, như một mảnh tử hải giống như, tràn ngập yên lặng đáng sợ. Loại này áp lực thật đáng sợ, là kỳ lân đạp thụy có thành về sau, một loại tinh diệu tiến giai vận chuyển. Tại treo trên bầu trời sông băng tiềm tu lúc, Dịch Minh Phong đã từng diễn luyện qua, cũng thận trọng cảnh cáo Tần Mặc, tu vi chưa đến thiên cảnh, không muốn đơn giản thi triển, nếu không sẽ có cắn trả nguy hiểm. Hiện tại, tịch thiên kinh bốn cảnh kinh văn thông hiểu đạo lý, Tần Mặc các phương diện thực lực đã có bay vọt về chất, đã là có thể tự nhiên vận chuyển loại biến hóa này. A hát, hét thảm một tiếng, tuổi trẻ trận đạo sư lại thụ trọng thương, trong miệng máu tươi cuồng phun. Hắn đã là xem thời cơ được nhanh, tại một cước này bước ra thời điểm, đã bố trí một tòa đại trận, chính là trước kia tại Quang Kiều trước, bố trí cái chủng loại kia ẩn chứa thượng cổ trận văn đại trận. Nhưng lại y nguyên phòng bất trụ một cước này, thụy quang bốc lên ở bên trong, cái con kia chân giống như một tòa núi cao, chậm rãi che áp tới, như là tử vong tại chậm rãi tới gần. Nhưng lại trốn chi không khai mở, tránh chi không thể, loại này tuyệt vọng, làm cho lòng người chung nổi giận. Trên thực tế, tuổi trẻ trận đạo sư giờ phút này đã là đỉnh phong như điên. Vốn tưởng rằng đạt được kinh thế cơ duyên, đạt được kiếm vũ hoàng triều hộ hướng trận văn, đủ để tung hoành thiên hạ. Thực tế, có thể đem Dịch Minh Phong đệ tử dẫm nát dưới chân. Đây là một loại lớn lao vinh quang, thế nhưng mà, sự thật vô tình đánh nát hắn tưởng tượng. Tần Mặc tái xuất hiện lúc, phảng phất thay đổi một người, giơ tay nhấc chân tầm đó, đều có một loại kinh thiên động địa uy thế. Vậy cùng chết a, tuổi trẻ trận đạo sư điên cuồng hét lên, trong mắt nhảy lên điên cuồng chi sắc. Ông, giữa không trung, một đạo kim sắc trận văn từ hư không trung xuất hiện, theo một cái xảo trá đến tột đỉnh góc độ, đánh úp về phía Tần Mặc áo ba lỗ. Sau lưng, hắn nhanh chóng cực nhanh, như sấm sét tia chớp, lại để cho người khó lòng phòng bị. Phanh, Tần Mặc thân hình bất động, cũng không quay đầu lại, lật tay một quyền hướng về sau đánh ra, quyền thế trầm trọng như núi, trực tiếp đụng phải đi lên, cùng cái kia đạo kim sắc trận văn kịch liệt va chạm. Mà kết quả, nhưng lại kim sắc trận văn từng khúc vỡ vụn, quang huy ảm đạm, trực tiếp hóa thành bột mịn, dùng thân thể đối kháng hoàng triều trận văn. Tuổi trẻ trận đạo sư trong mắt đều chênh lệch địa lồi ra đến. Tình cảnh này phảng phất là mộng yểm, sợ đến hắn mặt không có chút máu. Rồi sau đó, một búng máu tiễn phun ra, cái kia đạo kim sắc trận văn cùng hắn vui buồn tương quan. Lọt vào trọng thương về sau, hắn cũng bị trọng thương, một mảnh thụy quang che áp xuống tới, tuổi trẻ trận đạo sư bị ép tới da chóc thịt bong. Gân cốt đứt đoạn, lập tức bị dẫm thành một đoàn bùn máu, bạo liệt ra đến, một đạo yếu ớt kim quang theo hắn trong cơ thể thoát ra. Hướng phía xa xa bỏ chạy, đó là hoàng triều trận văn bản thể, không thể để cho nó chạy. Ngân rừng kêu to, hóa thành một đạo bạch quang chạy trốn ra ngoài. Nó nhanh, Tần Mặc cũng là không chút nào chậm, đạp trên độn thiên bộ đuổi theo. Cùng hồ ly cùng một chỗ đã tìm đến, bắt lấy cái này đạo kim quang, răng rác, cái này đạo kim quang một phân thành hai, chém làm hai đoạn, chui vào Tần Mặc, ngân rừng trong cơ thể không thấy, một người một hồ đều cảm thấy, trong cơ thể nhiều hơn một cổ lực lượng, cùng bản thân tổ trận chi kỹ tương hợp. Này, tiểu tử, ngươi quá không hiền hậu. Đã được lớn như vậy tạo hóa, còn muốn cùng bản hồ đại nhân tranh giành thực. Ngươi như vậy hành vi, là muốn lọt vào thiên lôi đánh xuống. Ngươi lúc ngủ, không sợ bị đánh chết ư? Ngân rừng cuồng khiếu, cực độ không cam lòng. Tịch thiên kinh chân kinh thạch bích, chui vào Tần Mặc trong cơ thể. Hiện tại một đạo hoàng triều trận văn cũng chia thành hai nửa. Một nửa tiến vào Tần Mặc trong cơ thể. Chuyện như vậy lại để cho ngân rừng căn bản không cách nào tiếp nhận. Dựa vào cái gì nó chỉ có thể uống một điểm thang cặn bã? Vốn nên là nó tận được chỗ tốt mới đúng. Đây là chính nó ngăn ra. Ta vốn muốn đoạt lại đạo này hoàng triều trận văn, đưa cho ngân rừng các hạ ngươi. Tần Mặc trả lời vô cùng người vô tội. Không thể không nói, cùng cái này hồ ly, còn có hồ tam gia cùng một chỗ lâu rồi, cũng sẽ biết gần son thì đỏ. Tần Mặc nói lên những lời này, đã là mặt không đổi sắc, phảng phất thật sự là như thế. Ngân rừng nghiến răng nghiến lợi, lại là không thể làm gì. Nó đã cảm giác được, cái kia một nửa hoàng triều trận văn đã là dung nhập trong cơ thể. Khó hơn nữa chóc bong đi ra. Tổ trận chi kỹ lực lượng, cùng loại này trận văn có trời sinh phù hợp, có thể tự nhiên hấp thu loại lực lượng này. Chết tiệt, cái này kinh thế trận đạo truyền thừa, vốn nên là bản hồ đại nhân độc đắc, đều do đám kia tử hỗn đản. Ngân rừng khuôn mặt vặn vẹo, đối với Bắc Lan Nhất đám người kia tràn ngập sát ý. Bắc Lan Nhất, Thanh Hy Tông, Tần Mặc thì thào tự nói. Ánh mắt rất lạnh, hắn cũng muốn tìm được đám người kia, nghiệm chứng một chút bản thân chiến lực, phải chăng có thể đem những người kia toàn bộ đánh tan. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.